Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Dĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy tại thành Phong Lâm đã chuẩn bị diễn ra ba thành luận đạo, tức là một cuộc thi đấu diễn đạo giữa ba thành đạo viện gần nhau, đó là thành Phong Lâm, thành Vọng Giang và thành Tam Sơn. Ở tại đạo viện thì đang chuẩn bị tuyển chọn đệ tử tham gia, và Khương Vọng chính là tân sinh, là người đầu tiên được gọi tên. Việc này thì đã khiến cho Phương Hạc Linh không phục, và sắp có một cuộc đấu giữa Khương Vọng cùng với Phương Hạc Linh để có được suất tham dự ba thành luận đạo lần này. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì xin mời các bạn hãy cùng Tiến Phong đến với diễn biến tập ngày hôm nay, tập số 10, Xích Tâm Tuần Thiên. Và hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 10. Trên đài cao, Ngụy Khứ Tật Đồng A cùng mấy quan viên thành Phong Lâm, giáo tập của đạo viện, lúc này đều lui về sau mấy bước, đứng bên cạnh đài cao, chờ ra không gian để chiến đấu. Khương Vọng gật đầu, một tay nắm vỏ kiếm, thong dong đi đến. Bà Phương Hạc Linh ở trên đài cao vẫn nhìn chằm chằm người hắn. Yên tâm, là đồng môn, ta sẽ không đánh cho người tàn phế. Phương Hạc Linh cánh răng nói. Mọi người chờ xem Khương Vọng sẽ trả lời xéo sắc như thế nào. Nhưng hắn yên lặng. Hai người đứng vững trên đài cao, đối mặt với nhau. Một màn này khiến cho rất nhiều người nhớ tới đạo chứng tử đấu mấy tháng trước. Trong đó vẫn là Khương Vọng. Một khác cũng là họ Phương. Lúc đầu Ngụy Khứ Tật tràn đầy phấn khởi. Nhưng mà sau khi chú ý thấy Phương Hạc Linh vội vàng, kích động, nhìn Khương Vọng lại luôn luôn thong dong bình tĩnh, bỗng nhiên lão ta cảm thấy mất hứng. Một rõ ràng là chim non chưa từng vật lộn với sống chết. Một là tu giả không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu. Cho dù tu vi có chút chênh lệch, nhưng cũng có gì để lo lắng chứ. Bắt đầu đi. Lão vô vị vung tay. Keng một tiếng. Là tiếng kêu khi trường kiếm ra khỏi vỏ. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Phương Hạc Linh tưởng tượng ra rất nhiều cách chiến đấu, cân nhắc dùng loại đạo thuật nào bắt đầu thì có lợi nhất. Gã không có ngu, biết so với Khương Vọng, ưu thế lớn nhất của gã là đạo thuật. Gã có thể sử dụng đạo thuật, mà Khương Vọng thì không. Đây chính là cơ hội giành chiến thắng. Nhưng mà kiếm kia quá nhanh. Cuối cùng đạo thuật Phương Hạc Linh chọn là hỏa diễm đạo. Trong đạo thuật ngũ hành cơ sở, thuật này hung hăng nhất, gã cũng nắm giữ thông thạo nhất. Vì duy trì địa vị dẫn đầu, vì rửa sạch lời chất vấn trong tộc, gã chưa từng thành thơi, vẫn luôn vẫn cố gắng. Hiện tại thậm chí gã chỉ cần 3 giây để có thể hoàn thành bấm quyết. Nhưng kiếm kia quá nhanh. Là 2 giây hay là 1 giây? Tóm lại gã vừa mới bắt đầu bấm quyết, kiếm kia đã nằm ngang ở cần cổ. Sự sắc bén của lưỡi kiếm phảng phất như là kim châm lên làn da, mạch máu trên cổ. Kết thúc rồi. Đây là cái dạng kiếm thuật gì vậy? Khương Vọng xoay kiếm, dùng thân kiếm vỗ nhẹ gương mặt Vương Hạc Linh, để gã từ trong tình trệ lấy lại tinh thần. Ngươi thua rồi, Khương Vọng nói. Vương Hạc Linh cảm thấy mù thịt, cảm thấy bối rối. Sao? Sao lại thế chứ? Gã thậm chí còn chưa kịp sử dụng bất cứ đạo thuật nào mà. Nếu như qua một khoảng thời gian nữa, đời gã hoàn thành tuần hoàn tiểu chu thiên, khắc sâu đạo thuật, hỏa diễm đào trong thông thiên cung, gã liền có thể hoàn thành thuấn phát, chắc chắn không thể nào không kịp phòng thủ. Nếu như... Bỗng nhiên gã ngẩng đầu, cắn răng nói. Chắc chắn là ngươi dùng đạo nguyên thôi động kiếm thuật. Ngươi đặt nền móng còn chưa thành, đạo nguyên dùng một viên thiếu một viên, lại có thể vì trận so tài này mà chấp nhận kéo dài thời gian đặt nền móng. người cũng hào phóng thật đấy. Khương Vọng thu kiếm lại vỏ, quay người xuống đài cao. Giống như mỗi lần gặp Phương Hạc Linh đều khiêu khích trước đó, lười phản ứng, cha buồn ngó tới. Một con kiến ngăn ở trước đường khiêu khích, nhưng mà con người vốn không nghe thấy âm thanh của nó. Cả đời ngươi đều không thể đặt xong nền móng. Phương Hạc Linh hô to với bóng lưng của Khương Vọng. Cút xuống, cái thứ mất mặt. Đồng A vung tay áo lên, cả người Phương Hạc Linh thực sự là lăn xuống đài cao. Gã đứng dậy nhìn bốn phía, nhìn thấy những ánh mắt đồng tình hoặc là khinh bỉ. Gã sững sờ một chút, rồi bỗng nhìn hét lớn, lảo đảo thoát khỏi nơi này. Thật ra một vị trí khác của đệ tử năm nhất tham dự Tam Thành Luận Đạo đã là đệ tử nội viện kỳ trước, cũng tính là miễn cưỡng đứng ở cuối chót của kỳ năm nhất. Mà đại biểu đệ tử năm ba đều là người Khương Vọng quen biết, Lê Kiếm Thù và Vương Trường Tượng. Còn đệ tử năm năm, ngoài Trương Đâm Xuyên thì người còn lại là một sư huynh không quen biết Khương Vọng. Bởi vì đạo huân là thứ có thể tiêu hao, xếp hạng trên bảng đạo huân cũng không hoàn toàn phản ánh thực thực. Ít nhất là Đồng A có tiêu chuẩn phán đoán của riêng ông ta. Đương nhiên, lần luận đạo này vẫn là Trương Lâm Xuyên dẫn đầu. Hắn ta cũng được Ngụy Khứ Tật với Đồng A gửi gắm kỳ vọng đạt giải lớn nhất. Nếu Trúc Duy Ngã ở đây, bọn họ không cần như vậy. Nhưng mà bây giờ không tìm thấy Trúc Duy Ngã, Đồng A cũng chỉ có thể trông chờ vào Trương Lâm Xuyên. Đối với chuyện này, Trương Lâm Xuyên tỏ ra áp lực rất lớn. Thời gian Tam Thành Luận Đạo bắt đầu là mùng 10 tháng 10. Trước lúc đó, bao gồm Trương Lâm Duyên, Khương Vọng và mọi người đều phải đi đặc huấn. Cũng không phải dùng biện pháp trong thời gian ngắn cực hạn áp chế lực chiến đấu của đệ tử. Đó không phải là con đường đúng đắn. Dù thắng được thi đấu trước mắt, nhưng mà sẽ thua là tương lai của đệ tử. Mà Đồng A đích thân chỉ điểm cho từng người, đây chính là phúc lợi cực lớn, cũng có thể thấy ánh mắt coi trọng của Đồng A. Mỗi 10 ngày, Đồng A sẽ đích thân giảng một khóa. Tất nhiên là giảng đường không có thừa chỗ ngồi. Rất nhiều sư huynh quanh năm làm nhiệm vụ bên ngoài sẽ đặc biệt chạy về đạo viện vào ngày hôm đó. Khương Vọng cũng chưa từng bỏ qua một lần nào. Nhưng mà Đồng A giảng bài là cho toàn bộ đạo viện, đương nhiên không thể nào đặc biệt chiếu cố tiến độ của Khương Vọng. Cho nên hắn nghe rất tốn sức, thu hoạch thì cũng không được nhiều. Gặp qua Đồng A cũng đã rất nhiều lần, nhưng mà trước mặt của ông, Khương Vọng vẫn không dám lộ mãng. Không tính là rón ra rón rén, nhưng mà cũng cung cung cẩn cẩn. Vị cường giả này dù sao cũng mang tiếng tính tình cương trực, đối với đại quan Thành Tân An cũng nói cãi liền cãi. Trong trường hợp có Đồng A, ngay cả Ngụy Khứ Tật cũng không có quá tự tại, huống chi là Khương Vọng, một đệ tử còn con chứ. Người khai mạch cũng được khoảng một thời gian rồi, sao vẫn chưa đặt nền móng? Vừa ngồi xuống, Đồng A trực tiếp hỏi. Khương Vọng căng ra đầu nói, có lẽ là do tư chất của đệ tử chỉ đội. Bên kia, Đồng A đã trực tiếp đưa tay tới. Được rồi, tự ta xem. Khương Vọng không dám kháng cự, chỉ hy vọng là Đồng A không phát hiện bí mật của mình. Đương nhiên, nếu phát hiện thì vấn đề cũng không lớn. Đệ tử đạo viện với viện trưởng có tình nghĩa sư đồ, ở trên quan trường giang trang quốc này cũng sẽ bị xem là một thể. Trên bản chất mà nói, bọn họ có vinh cùng vinh, chỉ cần không có vấn đề gì trên nguyên tắc, Đồng A cũng sẽ không làm khó hắn. Huống hồ thiên địa môn là cửa, cũng sẽ bao phủ. Trước khi mở thiên địa môn, tình huống ẩn giấu trong Thông Thiên Cung cũng không phải là vấn đề dễ dàng dò xét đến vậy. Trừ phi Đồng A tự mình ra tay, từ ngoài vào trong phá mở thiên địa môn của Khương Vọng. Nhưng mà nếu làm như vậy, Khương Vọng cũng sẽ xong đời. Vậy nên Đồng A sẽ không làm như vậy. Tay của Đồng A vừa tiếp xúc với cột sống của Khương Vọng, liền nhíu mày nói, ngươi đặt nền móng đã cực chậm, sao còn kiêm tu cả pháp môn luyện thể? Đạo pháp nho hiền tông bậc này, khí độ cũng đương nhiên rất lớn, không kiêng kỵ việc đệ tử kiêm tập công pháp của môn phái khác. Thứ khiến cho Đồng A lo lắng là Khương Vọng có vì nó mà phân tâm, lâu là tu vi hay là không? Khương Vọng đáp: đệ tử sung mạch ngày đêm, chưa hề lời biếng, chỉ là khí huyết có hạn, một ngày chỉ có thể sung mạch 2 lần, cho nên kiêm tu công pháp luyện thể để tăng cường khí huyết, tu hành sung mạch nhiều hơn, tụ nhiều đạo nguyên, mong sớm ngày đặt nền móng. Mỗi ngày sung 2 lần là đủ, đạo nguyên cũng không phải là càng nhiều càng tốt, trường khống mới là đường chính. Những thứ này rốt cuộc chỉ là chuyện vặt, cho nên Đồng A cũng không chỉ quan tâm hỏi mà thôi. Ông dùng bí pháp bên ngoài cuộc sống cảm nhận tình huống ở trong thông thiên cung của Khương Vọng. Trận đồ mà ngươi sử dụng để đặt nền móng không phải quy nguyên trận. Đột nhiên Đồng A hỏi. Vẫn bị phát hiện. Trong lòng Khương Vọng lại vô cớ thoải mái hơn. Trước mặt Đồng A, bậc cường giả kinh nghiệm phong phú này thực tế muốn giấu giếm là khó như lên trời vậy. Vâng. Khương Vọng thành thực thừa nhận. Trận đồ mà đệ tử dùng để đặt nền móng phức tạp hơn nhiều so với quy nguyên trận. Đây cũng là nguyên nhân đệ tử chậm chạp chưa thể đặt nền móng xong. Làm càn. Đồng A trách cứ. Trên đời này, trận đồ đặt nền móng tốt hơn quy nguyên trận có rất nhiều người. Nhưng mà ngươi có biết tại sao nhất mạch Ngọc Kinh Sơ của chúng ta vẫn chỉ hay dùng trận pháp này để đặt nền móng không? Bởi vì nó ổn định, an toàn, hiệu quả cao, có thể dùng an ổn là dù thông thiên cung quy mô nào, là trận đồ thực dụng nhất. Chuyện lớn như đặt nền móng, sao người có thể không hỏi qua sư trưởng mà đã tự mình hành động chứ? Khương Vọng xấu hổ. Còn không phải là bởi sau khi bị Phương Bằng Cử phản bội, hắn thành chim sợ cành cong sao? Dù không đến mức lúc nào cũng nghĩ mình bị hãm hại, nhưng mà cũng không dám tiết lộ kỳ ngộ của mình. Nói cho cùng, hắn vẫn chưa hoàn toàn dựng được một sự tín nhiệm của đệ tử đối với sư trưởng, với Đồng A. Ngày đó Đồng A nhìn thấy thương thế của hắn, việc đầu tiên là ra tay phong tỏa đạo viện, đã khiến cho hắn cảm động. Nhưng mà khoảng thời gian ở với Phương Bằng Cử trong quá khứ, hắn cảm động còn ít sao? Đang muốn nói với Đồng A bản thân dùng trận đồ nào để đặt nền móng, Đồng A đã xua tay. Thôi, chuyện đã đến nước này, thời gian cũng đã qua, nhiều lời vô ích. Ông nghĩ rồi lại nghĩ, cởi xuống một miếng ngọc giác màu xanh từ bên hông đưa cho Khương Vọng. Bên trong ngọc giác này có ghi chép một môn bí thuật, có thể trợ giúp người đề cao khống chế đối với đạo nguyên, để người có thể sớm đặt nền móng, đeo lâu ngày còn có tác dụng tinh lọc tinh thần. Ngươi cầm đấy đi. Đệ tử không dám. Khương Vọng thế là vật tùy thân bậc này liên tục khước từ. Đây là đồ vật đồng sư yêu thích, đệ tử sao có thể đoạt lấy đồ vật yêu thích của sư phụ chứ? Đồng A vuốt ve ngọc giác, ở trên mặt luôn lạnh lùng, giờ lại có chút hồi tưởng. Cố nhân tặng cho, giờ người ấy đã thành đất vàng. Ông lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, không thèm nghĩ mà bỏ ngọc giác vào tay của Khương Vọng, nói: vật này ở chỗ ta vô dụng, ngươi cầm đi, tương lai của Trang Quốc chính là các ngươi. Cầm ngọc giác ở trên tay, tâm thần hơi nhấn chìm vào, liền có một môn bí thuật trôi qua trong đầu, tên là Khống Nguyên Quyết. Khương Vọng nắm chặt ngọc giác, quỳ xuống đất: đệ tử cảm tạ ân sư. Tính tình Đồng A là kiểu không thích biểu diễn sư đồ tình thâm, dứt khoát không nâng Khương Vọng dậy, còn có chút điểm cần chú ý khi tu hành, rồi xua tay đến rời đi. Bởi vì hôm nay phải đi theo Đồng A tu hành, Khương Vọng đành nhờ Lăng Hà đi đón Khương An An. Cho nên lúc này hắn cũng không cần thiết đặc biệt đi một chuyến đến tư thục, mà trực tiếp chuyển hướng từ ký túc xá là được. Bí thuật mới nhận được đối với Khương Vọng mà nói mang ý nghĩa rất to lớn. Bây giờ hắn luyện thể có thành tựu, khí huyết dồi dào, mỗi ngày có thể tu hành sung mạch 4 lần, nhập vào xuất ra 4 viên đạo nguyên. Duy chỉ có chu thiên tinh đấu trận đồ càng về sau là càng phức tạp. Lấy năng lực trường khống của hắn đối với đạo nguyên bây giờ, Mỗi lần sắp xếp trận điểm đều dường như là muốn hao hết tâm thần. Thực tế đây mới là vấn đề hiện tại đang cần cản trở hắn cấp tốc đặt nền móng. Mà Khống Nguyên Quyết lại có thể trợ giúp Khương Vọng dùng tâm lực ít nhất trường khống đạo nguyệt, để khi hắn bày bố trận điểm không quá tốn sức, không cần hư hao khổ công. Đồng A vừa nhìn là nhận ra vấn đề, cũng cho biện pháp giải quyết bằng một câu của sư phụ: chẳng cần 10 năm khổ công. Cẩn thận từng đi từng tí thắt ngọc giác chứa Khổng Nguyên Quyết ở bên hông, Khương Vọng dự định đời này cũng không có tháo xuống. Đồng A coi hắn làm môn sinh đắc ý của tương lai, còn tặng cả vật tùy thân mình yêu thích. Lúc này sao hắn có thể không xem Đồng A là chỗ dựa của mình chứ? Có thiệp mời có đệ. Bỗng nhiên Lăng Hà nói hắn lúc đến chỗ của y đón Khương An An. Một tay Khương Vọng ôm Khương An An, một tay nhận đến thiệp mời nhìn một chút, mới hiểu được sao sắc mặt của Lăng Hà lại nghiêm trọng như vậy. Chủ nhân thiệp mời là Phương Trạch Hậu, người cạnh tranh chức vị chủ Phương gia nhiệm kỳ sau mạnh mẽ nhất, bá phụ Phương Bằng Cờ, phụ thân Phương Hạc Định. Mà nơi thiết yến là Vọng Nguyệt Lộc, nơi Phương Bằng Cờ thiết lập cục diện độc hại hắn mấy tháng trước. Thú vị. Khương Vọng cười. Đệ đi sao? Lăng Hà hỏi. Sao đệ không đi chứ? Khương Vọng quay qua nói với An An. Ca mang muội đi ăn miễn phí. Thế nào? Khương An An rất nghiêm túc gật đầu. Thế là Lăng Hà sửa sang quần áo chính mình, thuận tay mang kiếm đến. Ồ. Khương Vọng ngăn đi lại. Huynh không cần đi theo đâu. Cũng đâu phải đi đánh nhau chứ. Nhận thấy ánh mắt Lăng Hà, Khương Vọng lại bổ sung. Yên tâm, Phương gia không có ngốc như vậy đâu. Lăng Hà nghĩ rồi lại nghĩ, thế cũng có lý, liền đặt kiếm lại, ngồi xếp bằng xuống. Với y mà nói, nếu như không có chuyện gì, y có thể tu luyện cả ngày. Trong tu luyện có càn khôn, càng tu luyện lại càng thích thú. Trên đường đến Vọng Nguyệt Lâu, bỗng nhiên An An ngẩng đầu hỏi. Ca, Phương gia có phải là người xấu không? Hả? Khương Vọng cảm thấy hơi thú vị mà nhìn. Sao muội lại hỏi vậy? Muội thấy ngay cả Lăng Hà ca ca cũng muốn đi đánh bọn kia mà. Khương An An nói. Khương Vọng nở nụ cười. Tính cách của Lăng Hà như vậy, quả thực rất khó biểu hiện địch ý được đối với ai. Vậy chúng ta không đi ăn cơm? Khương An An lại nói. Không được, phải đi ăn chứ, còn phải ăn thật phong cách, ăn thật chuẩn mực đấy. Khương Vọng cố ý nói. Ăn cho người xấu nghèo túng chính là làm việc tốt, hiểu chưa? Khương An An cắn ngón cái, như đang nghĩ cái gì đó, gật đầu. Này, không được cắn ngón tay. Khương Thành Vọng Giang có một cái Vọng Giang lầu, cách cục cao thâm, gần xa nghe tiếng. Trong thành Phong Lâm có một cái lầu tên tương tự là Vọng Nguyệt Lâu, nhưng mà lại kém xa. Lâu này cũng không cao, chỉ có 3 tầng, lại mang tên Vọng Nguyệt, khó tránh không xứng với tên, khiến cho người khác chê cười. Nhưng thức ăn trong lâu này lại thơm ngon hiếm thấy, vậy nên có sinh ý khá tốt trong thành Phong Lâm. Khương Vọng bế Khương An An đi vào Vọng Nguyệt Lâu, rồi được hạ nhân Phương gia dẫn đến bên trong phòng. Một người đàn ông trung niên, khí chất uể oải, khuôn mặt cũng tính là nho nhã đứng dậy, nghênh đón. Hiền chất. Ánh mắt rơi trên người của An An, nụ người lão ta càng thêm thân thiết. Đây là lệnh muội sao? Thật là đáng yêu. Khương Vọng đã từng gặp qua Phương Trạch Hậu. Lúc trước khi hắn vẫn còn thân thiết với Phương Bằng Cờ, Phương Trạch Hậu không chỉ mời bọn họ ăn cơm một lần. Lúc đó Phương Trạch Hậu đối với cháu trai của mình vẫn là bộ dáng vô cùng giữ gìn, gửi gắm kỳ vọng. Sau khi Phương Bằng Cử chết, bởi vì chết không có vẻ vang, Phương gia cũng không ai chịu ra mặt an táng cả. Khương Vọng cũng không nguyện ý làm hiền chất của lão ta. Chào hỏi nói. Chào ngài, Phương tộc trưởng. Chưa, còn chưa có phải đâu. Phương Trạch Hậu hơi cười, đón lấy liền xua tay, lấy ra một chuỗi kim châu từ phía dưới người, đưa cho Khương An An nói. Lần đầu gặp gỡ, bà bá tặng cho con một món lễ vật nhé. Khương An An quay đi chỗ khác, chôn khuôn mặt nhỏ trong ngực của Khương Vọng. Trong lòng của nàng, sớm đã cho rằng đây là một người xấu, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với lão ta. Khương Vọng vừa đặt Khương An An xuống ghế, vừa nói. Trẻ con sợ người lạ, chưa thấy chuyện đời. Lễ vật thì thôi đi. Phương bên ngoại đừng ngại nói thẳng. Lần này muốn gặp mặt ta là có chuyện gì? Phương Trạch Hậu quyên tiền mua một chức viên ngoại lang, quả thực là chức quan trên người. Tiếng viên ngoại này cũng là không đường đột. À, không vội không vội. Trên mặt của Phương Trạch Hậu không chút lúng túng, khua tay bảo hạ nhân thu hồi chuỗi kim châu, sau đó nói. Trước nếm thử thức ăn nơi này, gà lá sen nha. Từ sớm Khương An An đã hạ quyết tâm ăn sạt nghiệp người xấu này, nhưng mà khi chuẩn bị động tay lại bị Khương Vọng ngăn lại. Khương Vọng duỗi đũa ra, lần lượt nếm thử thức ăn ở trên bàn một miếng, nhấm nhát một lát, mới chọn mấy đĩa thức ăn đặt trước An An. Này, ca ca thử qua cho muội rồi, mấy món này là mùi vị ngon nhất đấy. Khương An An vốn định trách cứ mấy câu, nhưng mà mùi hương của món gà lá sen sộc thẳng lên lỗ mũi, liền cũng không dành để tranh cứ. Chìa tay xé một cái đùi gà, gặm lấy. Dáng vẻ của Phương Trạch Hậu luôn tươi cười thân thiết, giống như là không có chút chú ý đến sự đề phòng của Khương Vọng vậy. Tình cảm huynh muội thật là tốt. Lão ta tán thưởng. Gắng sức nuôi thôi. Khương Vọng tùy ý qua loa một câu. Khương An An hơi cáu hắn, nhưng mà miệng đang bận việc nên không nói ra, chỉ tức giận cắn một cái cánh gà. Khương Vọng không để ý, tiếp tục hỏi. Lần này viên ngoại tới tìm ta là... Bỗng nhìn Phương Trạch Hậu thở dài, nét mặt cũng trở nên nặng nề. Chuyện bằng cử. Chúng ta là Phương gia, thiếu hiền chất một lời xin lỗi. Liên quan tới Phương bằng cử, Khương Vọng lại không thể không nghiêm túc. Không kể đến chuyện đã xảy ra như thế nào, Phương Bằng Cử đã chết rồi thì ân oán cũng hết. Hắn không muốn, cũng không cần thiết sau khi Phương Bằng Cử chết mà vẫn không buông tha cho bài vị của gã. Đều đã qua rồi, Khương Vọng nói. Mặc dù hiền chất nói như vậy, nhưng mà Phương gia ta cũng không thể không làm rõ. Phương Trạch Hậu đẩy một cái dương nhỏ ở trên bàn tới. Đây là 100 lượng vàng ròng, tặng hiền chất để bày tỏ áy náy. Chuyện của Phương Bằng Cử thì tự gã chịu trách nhiệm rồi. Khương Vọng không có tâm trạng tiếp tục quanh co. Hắn không thèm nhìn cái dương vàng kia một chút nào. Ngài có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng đi. Phương Trạch Hậu gật đầu nói. Bằng Cử từng là hy vọng của Phương gia chúng ta. Tiền đồ không thể đo lường. Nó bị hiền chất giết chết trong một trận tử đấu. Tuy nói là tự làm tự chịu, nhưng mà Phương gia ta không có vì vậy mà đến tìm con gây phiền phức, có đúng không? Đúng vậy. Đây là sự thực, Khương Vọng không phải là phủ nhận. Hiện tại bá phụ có một việc cần nhờ con. Khương Vọng nhìn lão ra hiệu nói tiếp. Phương Trạch Hậu nói. Sau khi Bằng Cử chết, người trẻ tuổi của đời sau Phương gia chúng ta chỉ còn lại Hạc Linh, coi như có thể nhận bồi dưỡng. Ta cũng chỉ có thể nén lại đau thương, đem sự quan tâm đối với Bằng Cử đặt trên người của Hạc Linh. Nó cũng rất cố gắng, rất nỗ lực tu luyện, thậm chí tu vi còn vượt qua con. Thế nhưng... Lông mày của Khương Vọng nhướng lên, biết chỗ quan trọng đến rồi. Trước đó nó đánh một trận với con, niềm tin tan vỡ, cả người đã sụp đổ, tự giam mình trong phòng, ngày ngày mượn rượu giải sầu. Nếu cứ thế mãi, ta lo lắng nó cứ vậy mà thành phế nhân mất. Nói đến đây, cho dù dạng lão hồ ly như là Phương Trạch Hậu, giọng nói cũng có chút hơi run rẩy. Đó dù sao cũng là đích tử duy nhất của lão. Cho nên Khương Vọng hỏi. Lời này có chút khó mà mở miệng. Phương Trạch Hậu nói. Nhưng mà bá phụ vẫn dày mặt hy vọng. Còn có thể đi nhận sai với Hạc Linh. Nói trong quyết đấu có dùng thủ đoạn mờ ám giúp nó nhặt lại niềm tin. Khương Vọng quả thực rất muốn cười. Việc chưa từng làm qua, muốn ta nhận như thế nào? Không nhận không, không nhận không. Phương Trạch Hậu liên tục nói. Sau khi chuyện thành, trừ cái dương vàng dòng này, ta còn có 100 lượng vàng dòng dâng tặng nữa. Còn chỉ cần giả vờ cúi đầu một lần mà thôi. Khương Vọng cong tay gõ gõ dương vàng, hoàn toàn bật cười. Phương gia cũng có người tu hành. Ta nhớ được Phương lão gia là tu sĩ bất bát phẩm chu thiên cảnh mà. Những thứ gọi là vàng bạc này, đối với người tu hành mà nói, có ý nghĩa gì sao? Ngón tay đặt trên dương nhỏ, nhẹ nhàng đẩy nó về. Ngay lập tức Phương Trạch Hậu lại móc ra một cái hộp gấm từ trong ngực. Cẩn thận mở ra, đặt trước mặt của Khương Vọng. Đạo nguyên trong hộp gấm dao động, dường như lập tức thu hút ánh mắt của Khương Vọng. Đây là một viên đạo nguyên thạch. Đối với người tu hành mà nói, ta nghĩ chắc cũng có ý nghĩa. Biểu hiện của Phương Trạch Hậu rất thành khẩn. Chỉ cần hơi cúi đầu một chút, nó chính là của con. Đương nhiên, viên đạo nguyên thạch có ý nghĩa. So với vàng bạc châu báu phàm tục, đạo nguyên thạch mới là đồng tiền chắc chắn của người tu hành. Tức có thể phụ trợ tu hành, cũng có thể tùy thời dùng để bổ sung tiêu hao. Mà viên đạo nguyên thạch trước mắt chưa bị dùng qua, phân lượng no đủ, chứa được đầy đủ 100 viên đạo nguyên. Với Khương Vọng mà nói, chỉ cần hấp thu viên đạo nguyên thạch này, dường như là hắn lập tức liền đạt tới tiêu chuẩn đặt nền móng. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao Phương Hạc Linh có thể đặt nền móng nhanh như vậy, thậm chí gần hoàn thành tuần hoàn tiểu chu thiên nữa. Nhưng mà Khương Vọng chỉ nhẹ nhàng nắn đóng hộp lại. Có lẽ đúng như lời ngài nói, cái cúi đầu của ta không đáng một đồng. Hắn đẩy hộp gấm trở về. Nhưng mà Phương Hạc Linh không xứng. Người luôn bị gây hấn đán, bị ép nghênh chiến cũng đán. Đạo lý nào bắt hắn phải xin lỗi đây? Thua cuộc, sụp đổ, trách được ai đây? Chả lẽ người yếu thì luôn là người là chính nghĩa sao? Người yếu là người có lý sao? Đạo nguyên thành rất quan trọng, nhưng mà đạo lý còn quan trọng hơn. Không vì chính mình, thì cũng vì muội muội của con suy tính một chút. Phương Trạch Hậu chậm rãi nói. Nó còn đọc sách ở Tư Thục đó sao? Lúc này Khương An An vẫn đang hai tay bận rộn, cắm đầu vào ăn, gặm đến dính đầy mỡ, mơ hồ không biết mấy người lớn đang nói cái chuyện gì. Lập tức ánh mắt Khương Vọng nhíu chặt, lần đầu tiên trong mắt hắn toát lên sát ý. Phương Trạch Hậu gắng sức nhìn thẳng hắn, lại có một loại kích động muốn nhảy cửa sổ mà chạy. Lúc này lão mới nhận ra thiếu niên trước mắt hoàn toàn khác biệt với con trai của lão. Tuyệt đối không phải là cây non yếu đuối nuôi dưỡng trong nhà ấm, mà là dã thú mạnh mẽ đã trải qua mưa gió, đấu tranh với sống chết. Khương Vọng chật cười to mấy tiếng, đứng dậy ôm lấy Khương An An. Không ăn nữa, chúng ta về đi. Dù trong lòng đang suy nghĩ gì, thì hắn cũng sẽ không ra tay với người khác trước mặt Khương An An, sẽ không đặt Khương An An vào nguy hiểm. Khương An An khó khăn nuốt thịt trong miệng xuống. Người đã trên thân Khương Vọng, ánh mắt còn nhìn chằm chằm thức ăn ở trên bàn. Coi như ta xin con. Phương Trạch Hậu đứng ở phía sau cố chấp lên tiếng. Nhưng mà Khương Vọng đã ôm muội muội đẩy cửa đi ra ngoài, không có dừng lại. Sau khi Khương Vọng bước đi, bức tường phía sau Phương Trạch Hậu mở ra một cái cửa ngầm. Phương Hạc Linh bị trói trên ghế, ngã ra với một loại tư thế cực kỳ nhục nhã. Vọng Nguyệt Lâu vốn là sản nghiệp của Phương gia, cho nên lúc trước Phương Bằng Cử mới chọn chỗ này để hãm hại Khương Vọng. Phương Trạch Hậu nâng nâng tay, để cung phụng của Phương gia giúp Phương Hạc Linh giải trừ mệnh lệnh cấm khẩu, đồng thời cởi dây trói cho gã. Nhưng mà Phương Hạc Linh không hề cử động, cả người gã mềm nhũn như là một vũng bùn, sụi lơ trên ghế. Hóa ra lúc trước gã vẫn luôn theo dõi đoạn đối thoại trong phòng này, nhưng mà vẫn không thể nói ra, cũng chẳng thể cử động. Ngươi đã thấy, Phương Trạch Hậu nói. Hắn dựa vào thực lực để đánh bại ngươi, không hề sử dụng mưu ma trước quỷ. Giữa ngươi và Khương Vọng chênh lệch rất lớn, chỉ là ngươi không hề nhận ra mà thôi. Phương Hạc Linh không nói gì, nhưng mà ánh mắt của gã nhìn phụ thân như là mang theo một tia cầu xin. Đó là đang nói, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Như ngươi đã thấy, phụ thân ngươi vì ngươi mà mất hết mặt mũi. Phương Trạch Hậu nói tiếp. Phương Hạc Linh hạ mắt xuống, ánh sáng trong mắt tan ra. Phương Trạch Hậu đã đi đến trước mặt gã, đưa tay đỡ lấy mặt gã, khiến cho gã đối mặt với lòng. Như ngươi đã thấy, Phương gia chúng ta bởi vì ngươi mà bị người ta xem thường. Phương Trạch Hậu nói. Phương Hạc Đình rơi nước mắt. Gã nâng tay chùi đi, thậm chí chỉ muốn thu nước mắt về, nhưng là hoàn toàn vô lực. Gã căn bản không cách nào có thể ngăn cản bản thân yếu đuối như một con chó vậy. Giọng nói của Phương Trạch Hậu vẫn tiếp tục vang lên. Ta vì ngươi mà áp chế tài nguyên của biểu ca ngươi. Ta vì ngươi mà bỏ ra bao nhiêu ích lợi, để cho ngươi tranh thủ một cơ hội trở thành đệ tử nội viện. Ta vì ngươi mà bất cứ ủy khuất nào cũng có thể nhịn được. Còn ngươi, ngươi thì thế nào? Ngươi ở trước mặt bao nhiêu người trở thành trò cười cho cả thành Phong Lâm, bây giờ lại cam chịu trở thành phế vật, khiến cho Phương Trạch Hậu ta cũng biến thành trò cười đây. Còn cũng không muốn, còn cũng không muốn như vậy. Phương Hạc Linh vừa lắc đầu rơi lệ vừa ngắt quãng, do sau đó rút cuộc đứng lên hô. Còn không muốn như vậy, vậy thì chứng minh cho ta xem. Phương Trạch Hậu giống to. Người đàn ông trung niên này là người nắm quyền cao của Phương gia. Lão buông lỏng tay. Tay lão ta đổi thành ôm lấy mặt của Phương Hạc Linh, nói chậm rãi. Vậy hãy chứng minh cho ta, con của ta. Sau khi rời khỏi Vọng Nguyệt Lâu, bước chân Khương Vọng cũng chẳng hề nặng nề. Thẳng thắn mà nói thì sau khi tiến vào nội viện, hắn cũng không có lo lắng Phương gia sẽ làm gì hắn. Cái gọi là Phương gia của thành Phong Lâm, tuy rằng tiền nhiều thế lớn, nhưng mà so với đạo viện thì chả là gì. Khương Vọng hắn chỉ cần tu hành tiến bộ, thì tương lai sớm hay muộn cũng sẽ đạt được một chức quan ở Trang Quốc. Nói không chừng còn có thể nhận chức ở thành Tân An nữa. Thứ vọng tộc nông thôn ở thành Phong Lâm này căn bản không cần quá để ý tới. Chỉ là hôm nay khi Phương Trạch Hậu nhắc đến Khương An An, Khương Vọng đã thực sự động sát khí. Chẳng cần Phương gia làm gì khác, chỉ cần sai bảo đám con cháu trong tộc ước hiếp An An học đường là đã khiến Khương Vọng không thể nào chịu đựng được. Có một số chuyện ủy khuất hắn có thể chịu đựng, nhưng mà An An thì tuyệt đối không được. Phụ thân đã chết, di nương thì tái giá, An An chỉ có mình hắn. Muội ăn no chưa? Này, đừng cọ đến người ta chứ. Khương Vọng nâng tay kéo cái đầu nhỏ của Khương An An ra. Nàng bị ôm vào trong ngực, đang đến nút cọ cọ cái miệng đầy mỡ lên vai của Khương Vọng. Khương An An chớp chớp đôi mắt to. Cái miệng nhỏ nhắn đã gần như là sạch sẽ, nhưng mà lại vô cùng vô tội lên ăn. Cả cũng không lau tay cho muội. Khương Vọng liền lập tức đầu hàng, giọng nói rất là bất đắc dĩ. Muội xem trên người ta còn chỗ nào sạch sẽ không nào. Tùy ý đi, đây tuyệt đối là cam chịu. Khương An An bận rộn trà sát đôi tay bé nhỏ, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó liền nói. À, ca vừa hỏi gì nhỉ? Ta hỏi muội. Khương Vọng hít một hơi hỏi thẳng. Có muốn ăn thịt dê không? Muốn. Khương An An gật đầu lia lịa. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé ôm mặt ca ca, chỉ về bên trái nói, đi bên này. Khương Vọng ghét bỏ quay đầu lại nói, ta biết đường mà. Khương An An đã nhảy nhót đứng lên hồ, đi nào. Khương Vọng liền ôm lấy Khương An An, đi về hướng quán thịt dê. À đúng rồi, tiên sinh bảo ca ngày mai đến trường một chuyến. Khương An An lúc này mới nhớ tới chuyện này. Khương Vọng nhíu mày. À, tiên sinh có chuyện gì không phải? Khương Ngân An suy nghĩ một lát rồi chui đầu vào ngực của Khương Vọng, giọng buồn buồn nói: muội không biết đâu. Khương Vọng đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ đang diễn ra một cuộc đối thoại giữa Đồng A và Ngụy Khứ Thật. Nếu đúng như ta nghĩ, có mồi câu này, không lo bọn chúng không mắc câu. Khi đám yêu nhân kia xuất hiện, chúng ta thủ lưới, giết sạch. Ngụy Khứ Tận vung tay lên nói: đây là toàn bộ kế hoạch. Kế hoạch thật kín kẽ. Đồng A gật gật đầu, nét mặt vẫn không hề dao động này. Nhưng mà ta cảm thấy không có tác dụng gì lớn cả. Vì sao? Ngươi cảm thấy? Đồng A dùng ánh mắt mỉa mai nhìn lão nói: đám người gây nên cuộc thảm sát ấn chấn Tiểu Lâm kia sẽ còn xuất hiện ở thành Phong Lâm sao? Ngươi có ý gì? Ta không biết gì về bạch cốt đạo mà ngươi nói, cũng không hiểu vật mà ngươi vất vả lấy được kia có gì hấp dẫn. Nhưng một sự kiện trọng đại như là Tam Thành Luận Đạo, canh phòng trong thành Phong Lâm sẽ vô cùng xâm nghiêm. Vật kia đáng giá đến mức để cho bọn chúng mạo hiểm sao? Nếu bọn chúng là kẻ ngốc thì không thể nào đem chúng ta đùa dẫn quay vòng. Hiến tế trấn Tiểu Lâm giơ mí mắt của chúng ta được. Huống hồ ngươi cũng không xác định được bọn chúng có phải là bạch cốt đạo hay không. Không phải sao? Như vậy thì cũng chỉ có thể thử một lần. Đồng A, sự kiện trấn Tiểu Lâm đã qua lâu rồi, bản phủ không thể không đưa ra một lời công đạo được. Vậy ngươi nắm chắc mấy phần? Ngươi muốn dùng an nguy của dân chúng cả thành Phong Lâm để đi cược một ván mà ngươi không nắm chắc sao? Thành Phong Lâm của bản phủ, tâm ý bản phủ đã quyết. Đồng A vỗ bàn đứng lên nói: thành Phong Lâm là thành Phong Lâm của Trang Quốc. Đồng A, ngươi nghĩ lại đi. Ngụy Khứ Tật bất đắc dĩ hòa hoãn thái độ nói: ở Tần Quốc, Cảnh Quốc, thậm chí ở Ung Quốc sát bên chúng ta, bọn chúng có thể làm được chuyện như vậy sao? Hiến tế cả một thôn trấn, hơn ngàn thôn dân, với vô số linh hồn bao đời, vốn nên an nghỉ chứ. Thủy phủ Thanh Hà vừa có dị động, thì quân lính cả quận Thanh Hà liền lập tức đổi nơi đóng quân. Một tên thôn tâm nhân ma xuất hiện thì cả tập hình ti quận Thanh Hà đều ra trận. Đối phương hiểu rõ chúng ta như lòng bàn tay, mà chúng ta lại chẳng hề biết gì về chúng. Chuyện như vậy, ngươi chẳng lẽ còn chưa nhận ra sao? Đây là lúc mà chúng ta phải xuất đầu lộ diện đấy. Đồng A suy sụp ngồi xuống. Đúng vậy, chúng ta đều có trách nhiệm. Những vong hồn uổng mạng này, những người mà chúng ta ghi hận nguyên rủa trước khi chết chắc chắn có tên ngươi và có tên ta. Giọng ông mệt mỏi nói: liền làm theo kế hoạch của ngươi đi. Đạo quán sẽ tận lực phối hợp. Nếu yêu nhân này thực sự xuất hiện lại, cũng để cho ta nhìn xem có phải thiện ác có báo hay không. Nếu bọn chúng là người của bạch cốt đạo, minh chúc đối với bọn chúng hẳn là rất quan trọng. Dù sao thì cũng là thứ lấy ra từ chỗ đó. Bất kể thế nào, lần này ta sẽ toàn lực phối hợp với người. Hy vọng Tam Thành Luận Đạo này đừng có thể trở thành chuyện cười của quận Thanh Hà. Bọn chúng có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không. Nếu mà bản phủ dù sao cũng chỉ có thể thử một lần. Ngụy Khứ Tật thì thào nói, sau đó hỏi: Trúc Duy Ngã đâu? Không tới kịp thật sao? Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Chiến trường quán không phải ở đây. Đồng A quay mặt sang, tựa như là nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy được nơi bầu trời xa xôi nào đó, nói: hắn đã được định là nhân tài tỏa sáng ở Quốc Đạo Viện. Danh ngạch này chính là lãng phí hắn. Danh ngạch Tam Thành Luận Đạo này, ta hy vọng có thể khiến cho Trương Lâm Xuyên đạt được. Cứ như vậy, thành Phong Lâm sẽ có hai nhân tài Quốc Đạo Viện. Người nghĩ cũng thật đẹp. Ta sẽ dốc toàn lực chỉ dẫn bọn chúng, coi như là một chút chuộc lỗi của ta vậy. Bên trong phòng tối, không biết là ai thở dài một tiếng. ghế ngồi trống trơn. Gì cơ? Gian lận? Trốn học à? Lại còn không chịu nghe lời? Bên trong trường tư thục Minh Đức, Khương Vọng vừa nghe mà vừa sợ, lại vừa giận nữa. Sở dĩ hôm qua nghe An An nói tiên sinh của nàng muốn gặp phụ huynh, thì anh đã cảm thấy thấp thỏm ở trong lòng rồi. Bởi vì anh nghĩ đến sự uy hiếp của Phương Trạch Hậu. Nếu như Phương gia giở trò một số thủ đoạn nhỏ, ví dụ như là sử dụng quan hệ khiến cho An An bị trường tư thục đuổi học, thì quả thực hắn không có biện pháp nào cả. Thậm chí đã chuẩn bị bỏ tiền ra để mời gia sư cho An An nữa. Nhưng mà hắn có nghĩ vỡ đầu cũng không thể ngờ được. Lý do mà tiên sinh của Khương An An muốn gặp hắn thực ra chỉ vì Khương An An có biểu hiện không tốt. Khương Vọng cảm thấy vô cùng hoang đường. Khi tiên sinh dạy học, phạt dùng thước đánh tay chân, phạt đứng, phạt chép sách đều là chuyện thường xảy ra. Chưa từng có học sinh nào mà tiên sinh không có biện pháp dạy dỗ. Không thấy Khương Vọng hắn sau khi bái nhập đạo viện còn bị Tiêu Mặt Sắt bắt đi chép kinh sao? Học sinh quá quắt lắm thì mới có thể bị tiên sinh yêu cầu mời phụ huynh đến nói chuyện như vậy. Đây, ngươi nhìn đi. Lão tiên sinh của Minh Đức Đường ném tới một trống vở. Nói, ta phạt nó chép 1000 chữ. Đây, ngươi xem nó chép cái gì này. Khương Vọng đưa hai tay ra nhận. Nhìn một chút, đang định nói có vấn đề gì đâu. Nội dung trong đó chính xác là 1000 chữ mà. Nhưng mà hắn nhanh chóng phản ứng lại. Nội dung quả thực không sai, nhưng mà lại có hơn 7-8 loại nét bút. Nói cách khác là, ngay cả khi bị tiên sinh phạt chép chữ, Khương Ngân An cũng gian lận để hoàn thành. Khương Vọng chỉ muốn che đôi mắt mình lại. Mắt thấy thì mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Lúc hắn bị Tiêu Mặt Sắt chép phạt kinh 100 lần, cũng không dám nhờ người khác giúp đỡ, mà là tự mình đàng hoàng chép từng chữ một, thức trắng biết bao nhiêu đêm đây. Thế mà làm thế nào nhóc con Khương An An này lại có suy nghĩ nhanh nhạy được như vậy nhỉ? Nó còn có gian lận trong thi cử nữa sao? Khương Vọng run rẩy hỏi. Lúc thì nó giúp người ta chép đáp án, vừa lúc bị ta bắt được. Lão tiên sinh nói tới đây, thoáng cao giọng nói. Bài thi của nó còn chưa đạt đâu, tự tin ở đâu ra vậy chứ? Khương An An đứng bên cạnh, cúi cái đầu nhỏ xuống, bày ra bộ dáng bị mắng đáng thương. Nhưng mà đôi mắt to lại lén liếc về vẻ mặt của Khương Vọng. Mỗi khi nhìn thấy Khương Vọng nhìn qua thì nó lập tức thu lại ánh mắt. Trong phòng còn có một cô bé nữa, lúc này đang tùy tiện ngồi dựa vào ghế bên bàn, tự chơi đùa với ngón tay. Đoán chừng chính là bạn học nhờ Khương Ngân An chép đáp án hộ kia. Thái độ như vậy cũng có chút là quá kiêu ngạo rồi. Dáng vẻ của nàng thật là xinh đẹp, da trắng nõn nà, mặt mày tinh xảo. Mặc dù chưa nảy nở, nhưng mà đã có thể thấy được là một mỹ nhân ở trong tương lai. Chỉ là cái mũi nhỏ hếch lên quá cao, lộ vẻ quá mức kiêu ngạo. Những thứ mang trên người đều là những đồ vật có giá trị không hề nhỏ. Hiển nhiên là bộ dáng của một hỗn thế tiểu ma nữ. Cũng đúng, một người có thể trông chờ vào Khương An An, đến bài của mình còn làm không tốt, lại giúp gian lận, thì chỉ có thể là một đứa bé ngoan yêu thích chuyện học hành sao? Khương Vọng tự nói với mình phải bình tĩnh. Muội muội quán, hướng nội văn tĩnh, biết điều đáng yêu, nhất định là có gì đó hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm cái quỷ ấy. Bằng chứng vững vàng như núi đây này. Khương Vọng một phát bắt lấy Khương An An, quay đầu đi ra ngoài, nói, đi, theo ta về nhà. Thứ gọi là huynh trưởng như cha, còn hư tại cha. Hắn quyết định hôm nay sẽ thể hiện một chút uy nghiêm của huynh trưởng. Làm thế nào mà một cô bé nhút nhát ban đầu, chỉ qua có mấy tháng ngắn ngủi, liền biến thành cái bộ dáng này vậy chứ? Hắn quyết định phải đánh nàng một trận nên thật, ít nhất cũng phải đánh đến 10 rồi. Nhưng mà đánh ở học đường thì mất mặt quá, cho nên muốn mang về nhà mà đánh. Thôi đánh 3 cái cũng được. 3 cái là đủ ác rồi, sẽ khiến cho nó đau mất. Lúc này hỗn thế tiểu ma nữ kia còn nhảy dựng lên, vẫy vẫy tay, giọng nói giòn giã. An An, hẹn gặp lại nha. Khương An An bị Khương Vọng một tay kéo ra ngoài. Nàng đã sớm nhận ra điều không ổn, sớm đã vâng lời. Lúc nghe thấy lời bạn nói, Một cái tay múp míp các định vung lên đáp lời thì Khương Vọng dùng sức kéo An An, cắt ngang đoạn chia ly tình cảm này. Ra khỏi Minh Đức Đường không xa, đi dọc theo đường Huyền Vũ về phía nam, chỉ có thể đi ngang qua tiệm thịt dê. Ngửi thấy mùi thơm thịt dê, Khương An An cố ý khụ khụ một tiếng. Trước kia chỉ cần một ánh mắt của nàng, thậm chí chỉ hít hít cái mũi thôi, thì Khương Vọng liền sẽ dừng lại, dẫn nó vào trong. Nhưng mà hôm nay Khương Vọng lại kéo nàng một đường đi thẳng về. Khương An An hiểu rõ, ca ca chắc là giận thật rồi. Phía trước rẽ trái, đi vào đường lớn Thanh Mộc, đi về hướng đông theo đường lớn Thanh Mộc. Đến cuối đường chính là ngõ Phi Mã. Trong ngõ Phi Mã có nhà của họ. Ca... Khương An An hồ. Nhưng mà Khương Vọng không lên tiếng. Ca... Khương An An nhẹ nhàng lắc lắc tay của Khương Vọng. Từ trong lỗ mũi, Khương Vọng hừ ra một tiếng, tỏ vẻ mình rất là lạnh lùng. Lúc này vừa lúc đi đến trước nhà, Khương An An định nọt nói. Ca, để muội mở cửa cho, muội mang theo chìa khóa này. Khương Vọng tự mở khóa, đẩy cánh cửa ra, buông lỏng tay vẫn luôn nắm lấy tay An An. Giọng nói cũng có thêm cố ý một chút lạnh lẽo. Vào. Hắn không thể để cho Khương An An lừa dối bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng được. Lúc một đứa nhỏ 4-5 tuổi, chính là lúc hình thành tính cách, chắc chắn phải cho nàng một bài học. Bàn tay nhỏ bé của An An lại cố gắng muốn nắm lấy tay Khương Vọng. Nhưng thấy Khương Vọng quả thực là không muốn lại nắm lấy tay nàng nữa, nên chán nản, rũ tay xuống. Bỗng nàng nghĩ tới chuyện gì đó, lên tinh thần, thoáng cái đã chạy về phía trước. Khương Vọng đi theo phòng ngủ, chỉ thấy Khương An An chạy thẳng đến chiếc giường nhỏ của nàng. Khương Vọng đang muốn quát bảo nàng dừng lại. Thường ngày chỉ cần Khương An An không muốn làm chuyện gì, chỉ cần nhảy lên giường, hô một tiếng. Muội buồn ngủ quá, muội đi ngủ đây, liền có thể ung dung lừa gạt qua cửa. Nhưng Khương An An đột nhiên cúi người, cơ thể nho nhỏ thoáng cái liền chui xuống giường. Trốn dưới gầm giường thì ta đánh muội không được sao? Khương Vọng thiếu chút nữa là bật cười, tiện tay cầm lấy cây chổi dựng cạnh cửa, đứng ngăn ở trước giường nhỏ của Khương An An. Nhưng mà rất nhanh, An An đã chui ra. Nàng ôm một cái hộp gỗ nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi cọ sát một trận dưới đáy giường đã bám đầy bụi. Nàng dùng hai tay giơ cao hộp gỗ cũ đó, nhảy nhót nói. Cái này cho ca này. Khương Vọng để cây chổi dựa vào học tủ bên cạnh, nửa tin nửa ngờ, nhận được hộp gỗ hỏi. Thứ gì vậy? Hắn mở hộp gỗ ra, chỉ thấy bên trong chứa một đống bạc trắng, vàng ròng, trân châu, tỏa sáng rực rỡ. Tim của Khương Vọng khẽ ngừng một nhịp. Hắn đưa hộp gỗ ra, giọng nói thêm nghị, nghiêm nghị nhất từ trước đến nay hỏi. Thứ này ở đâu ra vậy? Khương An An chưa bao giờ thấy ca ca có vẻ mặt như vậy. Thoáng cái liền hoảng hốt, nàng mím mím môi, khóc thút thít nói. Muội kiếm được đấy. Hả? Kiếm được à? Khương Vọng run rẩy hét lên. Kiếm được ở đâu? Kiếm như thế nào? Hắn một tay ném một gỗ xuống đất, phát ra tiếng vang cực lớn quát. Nói! Vàng bạc châu báu rơi đầy đất. Khương An An bị quát sợ hãi, òa khóc nức nở. Muội giúp bạn thi. Giúp một cuộc thi có thể có nhiều tiền như vậy sao? Khương An An khóc thút thít nói. Thanh chỉ có rất nhiều tiền. Muội giúp nàng thi, nàng liền cho muội tiền. Khương Vọng chỉ cảm thấy trái tim đang treo cao quán từ từ hạ xuống. Hắn bắt đầu hối hận. Dáng vẻ quán vừa rồi có vẻ là hơi dữ tợn đấy. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay vịn lấy bả vai nhỏ bé của Khương An An. Đang giống như là một món đồ sứ tinh xảo, giống như chỉ cần hơi sơ ý một chút sẽ có thể nát vụn vậy. Nhà chúng ta thì lúc nào cần muội kiếm tiền vậy chứ? Khương Vọng nhìn nàng, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, nói. Ca ca có tiền, ca có rất nhiều tiền, muội có hiểu không vậy? Khương An An thút thít nói. Không phải ca mượn tiền tên mặt trắng kia để mua nhà sao? Vay tiền còn phải... Khương Vọng chợt nhớ tới chuyện ngày đó lúc tìm Triệu Nhữ Thành mượn tiền mua sân viện. Hắn ôm lấy An An cùng đi. Tiểu An An đáng thương, nàng đã cẩn thận từng chút đem cái hộp nhỏ ra. Lúc thấy nó bị ném trên mặt đất, chắc là nàng đã buồn lắm. Khương Vọng nhìn nàng, nước mắt chảy xuôi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn bám đầy bụi, giống như là vẽ ra hai đường kẻ trắng như tuyết vậy. Mũi Khương An An đau xót, tim hắn bỗng nhiên mềm mại không gì sánh được, lại cũng vô cùng chua xót. An An, Khương Vọng cứ vậy mà ngồi xuống mặt đất, cứ như vậy ôm An An vào ngực. Hắn ôm đầu nhỏ của nàng, vuốt ve từng lần một. Muội không cần ngoan như vậy, cả không cần muội ngoan như vậy. Giọng hắn có chút không nên đời. Muội có thể tùy thích, có thể ngây thơ, muội có thể thích làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải hiểu chuyện như vậy đâu. Hắn rất hối hận lúc đến mượn Triệu Nhữ thành tiền, không có tránh Khương An An. Hắn luôn nói với bản thân là muội muội hướng nội, rất nhạy cảm, nhưng là vẫn xem nhẹ. Thực sự hắn cùng với Triệu Nhữ thành thân như là huynh đệ, ngay cả công pháp thượng đẳng cũng có thể tùy ý mà chia sẻ, chứ nó chỉ là vật ngoại thân như là tiền bạc. Thế nhưng hắn quên rằng An An không hề biết. An An chỉ xem bản thân là gánh nặng của ca ca. Ca cho nàng, ca ca vì nàng mà một ngôi nhà đi hỏi mượn tiền người khác. Sau khi phụ thân chết bệnh, dường như là Khương Vọng chưa từng rơi nước mắt. Lại ngay lúc này giống ở sau cổ Khương An An, nước mắt rơi tuôn như mưa. Ca, ca sao vậy? Qua một lúc lâu, Khương An An hỏi. À, không có gì. Khương Vọng cố khống chế cảm xúc, vẫn ôm lấy Khương An An như cũ, nói. Sau này không được gọi Triệu Nhữ Thành là tên mặt trắng nha, để ấy không vui đâu. Nhưng mà thực sự là mặt trắng mà. Tên mặt trắng ý không phải là mặt rất trắng. Thôi được rồi, muội muốn gọi sao thì gọi, không phải để ý đến để ấy có hài lòng hay không đâu. Được. Sau khi xác định nước mắt không còn chảy xuống, cũng không nhìn ra đã từng khóc, Khương Vọng mới kéo vào trong ngực Khương An An, chân thành nhìn nàng chăm chú. Ca ca xin lỗi muội. Ca ca không nên phát cáu với muội. Ca lần đầu tiên làm ca ca, làm không được tốt. Khương An An xoắn lấy góc tay áo, ngượng ngùng. Muội cũng là lần đầu tiên làm muội mà, làm không được tốt, muội cũng không nên gian lận, không nên làm tiên sinh tức giận. Thật sao? Khương Vọng dùng hai ngón tay quẹt qua khuôn mặt nhỏ của Khương An An, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của nàng. Thì ra muội là lần đầu làm muội muội sao? Khương An An gật đầu. Khương Vọng dựng thẳng ngón tay cái trước mặt của Khương An An. Vậy muội thật rất có thiên phú đấy, ca chưa thấy muội muội nào tốt hơn so với muội nữa. Khương An An cười thẹn thùng. Năm đó đã vào đông, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn ngấn lệ, nhưng mà nụ cười kia thì như cả mùa xuân nở rồi. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người nhé. Và xin lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.